Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, chương 50, bàn hắn. Vũ Văn Xương gặp hắn không biết hối cải, cười lạnh liên tục, ẩn vào rồi phòng trong. Tiêu Kim diễn mơ hồ cảm thấy, đại điện bên ngoài, giấu kín rồi một số nhất tiếu đường cao thủ, trong đó không thiếu đại chi huyền cảnh người. Đối phương mặc dù nhưng lấy ẩn nặc nội tức, nhưng không giấu giếm được Tiêu Kim diễn huyền lực. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đại mã kim đao hướng trước bàn một ngồi, nói rồi câu, món ngon rượu ngon, lãng phí rồi đáng tiếc. Liền cầm lên đũa, bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu, khóe mắt dư quang lại tại dò xét bốn phía, tìm kiếm thoát thân lộ tuyến. Một tiếng kêu nhỏ, bóng người chớp động, có hơn 10 người vọt vào. Những người này, rất rõ ràng chia làm hai nhóm. Trong đó có 4 người mặc áo đen, 4 người mặc áo xanh. Phân biệt đứng tại rượu cuồng nhâm bằng cử. Còn có một tên xinh đẹp Nico sau lưng. Này xinh đẹp Nico họ Tống, tên Thúy Hoa. Chính là nhất tiếu đường ba lệnh 18 đà bên trong thanh đồng lệnh chủ. Nàng sinh mỹ mạo, lại thủy tính dương hoa. Thủ đoạn vô cùng độc ác. Chết tại nàng thủ hạ nam nhân vô số kể. Người đưa ngoại hiệu rắn rết xinh đẹp ni. Bạch ngân lệnh cùng thanh đồng lệnh ở giữa từ trước đến nay không hòa thuận. Trong âm thầm còn có chút minh tranh ám đấu. Tống Thúy Hoa vừa tới Dương Châu, không cùng Tiêu Kim diễn đánh qua giao nói, hôm nay nghe đại tiểu thư phân phó, muốn tự tay giết rồi Tiêu Kim diễn. Hôm nay gặp mặt, chỉ cảm thấy này nhân sinh được tuy tốt nhìn, nhưng nhìn ra võ công bất quá chi huyền cảnh. Nàng một người giết hắn dư xài, không hiểu rõ vì hà đại tiểu thư còn muốn hai đại lệnh chủ tự thân xuất mã. Nàng cảm thấy Vũ Văn Xương có chút nhỏ nói thành to. Bất quá, đã nhưng phân phó xuống đến, cũng tuyệt không thể để nhâm bằng cử giành ở phía trước. Thế là hướng một tên áo xanh thuộc hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kia áo xanh thuộc hạ nói, họ Tiêu, chúng ta đại tiểu thư để ngươi gia nhập nhất tiếu đường. Là để mắt ngươi, ngươi còn thật sự coi chính mình là người nào. Thức thời ngoan ngoãn bắt đầu nhận lấy cái chết. Nếu không, khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt rồi. Tiêu Kim diễn không hề bị lay động, đũa như bay, gẹp rồi một khối đậu hũ, để vào trong miệng, tinh tế phẩm vị. Bạch ngân lệnh kia bên có áo đen thuộc hạ muốn nói chuyện. Nhâm bằng cử khoát tay chặn lại, ngăn trở. Người áo xanh gặp Tiêu Kim diễn không đáp lời, có chút nổi giận, giận nói, uy, ngươi là mù lòa sao? Áo đen thuộc hạ nói, Lý lão tứ, mù lòa cũng có thể nghe thấy âm thanh, liền này chút thường thức cũng đều không hiểu, là thế nào làm lên hương chủ? Áo xanh Lý lão tứ liếc mắt người áo đen một mắt, nói, Vương lão ngũ, hắn là kẻ điếc. Vương lão ngũ nói, vậy cũng chưa chắc, theo ta thấy, hắn có thể là lại điếc lại mù. Cũng liền là điếc mù. Tiêu Kim diễn ngẩng đầu nói, đúng nga, quá làm rồi. Bạch Thạch Đồng, các ngươi nơi này có tôm hùm sao? Lý lão tứ là Tống Thúy Hoa đắc lực tướng tài, chính là muốn ở trước mặt nàng biểu hiện một phen. Trong lòng một mạch tiến lên liền muốn chuẩn bị vén Tiêu Kim diễn cái bàn. Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ, ta đánh không lại bọn hắn. Người cái tiểu lâu la còn ở nơi này la lối om sòm. Còn chưa chờ hắn tay đụng phải cái bàn, một đôi đũa điểm vào Lý lão tứ cổ tay trên. Lý lão tứ ôi một tiếng, vội vàng rút tay về. Lý lão tứ ở cấp trên trước mặt ăn thiệt thòi, mặt mò đỏ bừng, mắng, các huynh đệ, ý tưởng một chút đâm đầu a. Vương lão ngũ một bên chào nói, đúng vậy a. Làm một chút trông mong, mà lại, không có chút nào mượt mà. Lý lão tứ kêu gọi thanh đồng lệnh mặt khác ba người. Nói, các huynh đệ, đi lên, bàn hắn, nói lấy, song trưởng như điện, hướng Tiêu Kim Diễn đầu trên bổ tới. Tiêu Kim Diễn sớm có phòng bị, gặp cách đó không xa có một bồn cây tiên nhân cầu. Đưa tay bắt tới, hướng lên một đưa, nói rồi câu, đến bàn cái này. Đón lấy Lý Lão Tứ song trưởng đã qua. A, Lý Lão Tứ thu tay lại không vội. Song trưởng đập vào cây tiên nhân cầu trên. Một tiếng kêu rên, hai tay bên trên tràn đầy lỗ kim. Máu tươi rỉ ra, cùng một chỗ lên. Tống Thúy Hoa lên tiếng nói. Chậm đã, Thanh Đồng lệnh người lui về phía sau. Nàng giọng dịu dàng cười nói. Nguyên lai là nhỏ cầm nã thủ công phu. Để tỷ tỷ cùng ngươi qua hai chiêu. Mặc Tửu Quỷ, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Rượu Cuồng Nhâm Bằng Cử cười khẽ nói. Đúng dịp, ta cũng muốn trước cùng hắn qua mấy chiêu. Tống Thúy Hoa vốn sợ Nhâm Bằng Cử đoạt rồi công lao. Bỗng nhiên nhãn châu xoay động, hướng bên cạnh đã qua. Mặc lệnh chủ, ngươi mời. Nhâm Bằng Cử đi đến Tiêu Kim Diễn đối diện. Ngồi ở vừa rồi Vũ Văn Xương chỗ ngồi trên, châm rồi một chén rượu, chậm rãi nói, ta nhìn Tiêu huynh đệ, cũng là hảo tửu chi nhân, ngu huynh danh xưng rượu cuồng, uống rượu tự nhận thiên hạ đệ nhất, không biết ngươi có hay không hứng thú, cùng ta tỉ thí một lần. Tống Thúy Hoa hỏi, Nhâm lão quỷ, ngươi làm hoa chiêu gì? Nhâm Bằng Cử nhàn nhạt nói. Gặp được rượu bên trong chi kỳ, nâng ly một phen, chẳng lẽ không phải nhân gian vui chuyện? Tiêu Kim Diễn cũng nói, phương pháp này rất hay, cùng nó bị các ngươi loạn đao đánh chết, ngược lại không như phải say một cuộc say chết được rồi. Chỉ là, trước mắt chỉ có một vò rượu, tựa hồ không quá đủ a. Nhâm Bằng Cử cười ha ha, Tiêu huynh đệ. Ngươi khả năng có chỗ không biết, này Thanh Phong quán chủ Bạch Thạch đạo nhân, cuộc đời có ba đại yêu thích, thiên hạ rượu ngon 3000, này Thanh Phong quán danh xưng giấu rượu 2500. Chỉ cần ngươi có lượng lớn, rượu bao đủ, ngươi nói có đúng hay không a? Bạch Thạch đạo trưởng, rất hiển nhiên, một câu cuối cùng là đối Bạch Thạch đạo nhân nói. Bạch Thạch đạo trưởng vội vàng khoát tay, Nhâm huynh quá khen rồi, ngày hôm qua nghe nói ngươi muốn tới Thanh Phong quán, ta biết rõ ngươi tốt rượu, sợ ngươi làm trễ nải tiểu thư việc lớn, trong đêm đem những cái kia rượu đều ngã xuống phía sau núi nước suối bên trong, muốn uống cũng quát không tới. Nhâm Bằng Cử liếc mắt nhìn hắn, ngươi cái này có chút không hiền hậu a. Thích rượu người, đối mùi rượu chi khí cực vì mẫn cảm. Hắn dùng cái mũi ngửi rồi ngửi, chỉ vào góc tường một cái bình, hỏi, đây là cái gì? Bạch Thạch đạo nhân sắc mặt biến đổi, vội nói, không nhiều a, đây là ta mùa hè ướp trao. Nhâm Bằng Cử cười ha ha một tiếng, đem cái bình kia rời, phía dưới đúng là một cái hầm rượu. Hắn thả người vọt xuống, sau đó từ hầm rượu bên trong ôm ra rồi một vò rượu lớn. Phóng tới bàn rượu trên, Tiêu huynh, ngươi có lộc ăn, 50 năm mao đài, chỉ sợ cũng liền hoàng cung bên trong cũng không có này loại rượu ngon a. Bạch Thạch, không nghĩ tới ngươi nơi này giấu lấy này hàng thượng đẳng. Bạch Thạch đạo nhân sắc mặt trắng bệt, Nhâm tiên sinh, này rượu thả thời gian có chút lâu rồi, ta sợ qua bảo đảm chất lượng kỳ rồi, không bằng đổi chút khác. Nhâm Bằng Cử nói, không có chuyện, liền xem như độc dược, ta cũng nguyện uống. Bạch Thạch nói, ngươi không phải muốn mau đài nha, ta chỗ này còn có không ít đâu. Nói lấy, đi rồi hầm rượu, chuyển đến vài hũ rượu, năm nay mới ra mau đài tiểu vương tử, không thể so với cái kia kém. Nhâm Bằng Cử chỗ nào để ý tới hắn, cũng không quản Bạch Thạch đau lòng. Một cái vỗ tới vỏ rượu trên bùn phong, bên trong cả gian phòng, mùi rượu phân tán, Tiêu Kim Diễn hít sâu một cái. Hắn tuy tốt rượu, nhưng những năm gần đây, hắn sinh hoạt túng quẫn, uống nghến đều là Lý gia rượu tứ đổi nước xích thủy rượu. Sơ nghe thấy tới năm xưa Mao Đài tương hương chi vị, không khỏi khen nói, rượu ngon. Nhâm Bằng cử nâng cốc đổ vào bát bên trong. Này rượu, uống rồi ngược lại là có chút đáng tiếc. Bạch Thạch nói, là đáng tiếc, không bằng thay cái khác. Tiêu Kim Diễn bị mùi rượu khơi gợi lên thèm trùng, cũng không để ý lúc đó nguy hiểm. Dục Dịch nói, không uống đến trong bụng rượu, tính cái gì tốt rượu. Nhâm Bằng cử nói có đạo lý, lại đem Bạch Thạch Mao Đài tiểu vương tử nhận lấy, cho Tiêu Kim Diễn rót một chén. Người trước nếm thử cái này. Tiêu Kim Diễn một mặt hắc tuyến, bất quá người tại mái hiên dưới không thể không cúi đầu, thở rồi một hơi. Năm này đầu võ công không bằng người, uống liền rượu đều là hai tay. Nhâm Bằng cử nói, hôm nay người ta đấu rượu, uống trước ngã xuống tính thua. Tiêu Kim Diễn nói, nào dám không tòng mệnh. Nhâm Bằng cử lại nói, làm uống rượu cũng không có ý gì, không bằng chúng ta định vị quy củ. Từ giờ trở đi, ai cũng không cho nói, uống rượu, uống chữ, nếu không liền phạt một chén rượu. Cái nào chữ? Nhâm Bằng cử nói, uống chữ. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi thua, phạt một chén rượu. Nhâm Bằng cử cười ha ha, có ý tứ, ta uống trước vì kính. Không đúng, lại nói uống chữ, ta lại uống một chén, uống liền ba chén rồi, ta thực sự uống không động rồi. Rượu cuồng Nhâm Bằng cử nói liên tục uống liền, không cần một lát, đã uống rồi mười mấy bát. Tiêu Kim Diễn thấy thế, trong lòng tự nhủ tiếp tục như thế một vò rượu đều bị là ngươi. Nói liên tục, đừng uống rồi, cũng nên đến phiên ta uống rồi. Ta thua, ta cũng quát một chén. Đưa tay đi lấy bát rượu, Nhâm Bằng cử vượt lên trước một bước đoạt tới. Ta còn thiếu mười mấy chén đâu. Người trước đừng uống, chờ ta đem ta nên uống uống xong, mới đến phiên ngươi. Không có một lát, hai vỏ rượu đều rơi vào Nhâm Bằng cử bụng bên trong. Hắn đầy mặt hơi rượu, đánh lấy ở một cái, đối Tiêu Kim Diễn chắp tay. Tiêu huynh đệ, luận uống rượu, ta vẫn là không bằng ngươi a. Nhâm Mỗ người cam bái hạ phong. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, ta một thanh đều không rơi, đây coi là cái gì tỉ thí. Nhâm Bằng cử đứng dậy, đứng hơi nghiêng, nói, Bạch Ngân thuộc hạ nghe lệnh. Bốn tên người áo đen nói, có thuộc hạ. Nhâm Bằng cử nói, hôm nay ta cùng Tiêu Kim Diễn tỉ thì uống rượu, không phải là chúng ta không dám xin chiến, thực là ta tửu lực không thắng, thua trận, đại gia nhìn được thật sự rõ ràng, có phải thế không? Người áo đen cùng kêu lên nói, đúng vậy. Thanh Đồng lệnh chủ Tống Thúy Hoa ở một bên nói, họ Nhâm, đại tiểu thư phân phó ngươi ta giết rồi người này, ngươi ở chỗ này làm cái quỷ gì? Nhâm Bằng cử ngửa mặt té ngã, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Tống Thúy Hoa nói, một phế vật, Thanh Đồng thuộc hạ nghe lệnh, tiểu tử này chính là Nhất Tiếu Đường tất sát lệnh truy nã người. Giết rồi tiểu tử này, quan thăng một cấp, thưởng bạc trăm lượng. Lý Tứ từ trong ngực móc ra một trang giấy, nói, lệnh chủ, tất sát lệnh đã nói, quan thăng cấp 3, thưởng bạc vạn lượng a. Tống Thúy Hoa đi lên chính là một bàn tay, ngươi lại cẩn thận nhìn nhìn. Lý Tứ bụm mặt, lại nhìn kỹ một lần, là quan thăng cấp 3, thưởng bạc vạn lượng a. Xinh đẹp Nico Tống Thúy Hoa trầm mặt, lấy ra một thanh ngâm độc dao găm, kéo thét dài âm nói, ừm. Lý Tứ nhìn thấy dao găm, dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ mắt mù, còn mời lệnh chủ tha mạng. Tống Thúy Hoa dao găm tại hắn trên mặt vẽ một đạo. Dao găm bên trên có tam vĩ bò cạp độc độc, thấy máu phong hầu, Lý Tứ ngửa mặt té ngã, toàn thân co quắp rồi mấy lần, khí tuyệt bỏ mình, còn lại ba tên thuộc hạ sinh lòng e ngại, liên tiếp lui về phía sau. Tống Thúy Hoa giận nói, thất thần làm gì, còn chưa động thủ. Ba người kia rút ra binh khí, hướng Tiêu Kim Diễn đâm đi qua. Tiêu Kim Diễn sớm có phòng bị, đem cái bàn hướng về phía trước nhếch lên, đột nhiên lui về phía sau. Hắn sớm đã tìm hiểu tốt đường lui, từ sườn đông đụng cửa sổ mà ra. Tiêu Kim Diễn ngay tại chỗ lăn mình một cái, đi đến rồi trong nội viện, ngẩng đầu lại phát hiện trong nội viện có mấy chục tên cao thủ đem hắn vây vào giữa, trong đó có người áo xanh một số, người áo đen một số. Tiêu Kim Diễn đã nhìn ra, người áo đen là Nhâm Bằng Cử thuộc hạ. Vừa rồi Nhâm Bằng Cử tha hắn một lần, những người này khẳng định cũng sẽ không vì khó hắn. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn hướng người áo đen vọt tới. Bạch Ngân Lệnh thuộc hạ một bên gào to, một bên rút kiếm, ra vẻ đón đỡ, liền lui về phía sau. Như thế vừa đến, ngược lại đem Thanh Đồng Lệnh người ngăn tại rồi bên ngoài. Tống Thúy Hoa gặp Tiêu Kim Diễn liền muốn thoát đi Thanh Phong Quán. Quát một tiếng, lăng không nhảy lên, hướng Tiêu Kim Diễn đuổi đi theo. Trong phòng có một âm thanh kêu nhỏ âm thanh. Bạch Ngân Lệnh thuộc hạ ngay ngắn xuất kiếm, đâm về Tống Thúy Hoa, đưa nàng cản trở một lát, cho Tiêu Kim Diễn trở lại rồi cơ hội chạy trốn. Tiêu Kim Diễn trốn ra Thanh Phong Quán. Tống Thúy Hoa giận nói, Nhâm Bằng Cử, ngươi như vậy che chở tiểu tử kia, ta chắc chắn hướng tiểu thư Như Thực bẩm báo. Dứt lời, ngã lấy Thanh Đồng Lệnh đám người hướng ra phía ngoài đuổi theo. Chờ truy đuổi âm thanh đi xa, Nhâm Bằng Cử lúc này mới bỏ lên. Bạch Thạch đạo nhân nói, hóa ra ngươi là giả say a. Nhâm Bằng Cử không nói gì, hắn vận công đem trong cơ thể tửu lực hóa giải, đỉnh đầu bên trên dâng lên một đoàn xương trắng. Sau một lúc lâu, đột nhiên há miệng, một ngụm rượu khí như tiễn xuyên thấu Thanh Phong Quán tường, hướng ra phía ngoài kích xạ mà đi. Ầm ầm, mọi người đi tới ngoài cửa, trong nội viện một gốc cổ hòe hét lên rồi ngã gục. Thuộc hạ nhao nhao chúc nói, chúc mừng lệnh chủ thần công đại thành. Nhâm Bằng Cử cười ha ha, tại thời khắc này giữa, hắn cảm giác chính là đường chủ Triệu Vô Cực đến rồi, chính mình cũng có nắm chắc đánh với hắn một trận. Tống lệnh chủ đâu? Vương Ngũ nói, đuổi theo Tiêu Kim Diễn rồi. Nhâm Bằng Cử cười lạnh một tiếng, hy vọng nàng có thể thịt rồi tiểu tử kia. Vương Ngũ hỏi, lệnh chủ, vì sao không tự mình xuất thủ? Nếu không kia Tiêu Kim Diễn tuyệt đối chạy không thoát. Nhâm Bằng Cử mắng, nàng đầu óc không dùng được, đầu óc người cũng là xấu sao? Vương Ngũ một đầu sương mù, hắn gặp Nhâm Bằng Cử miệng bên treo lấy nụ cười quỷ dị, cũng không dám lên tiếng hỏi lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.